Chàng rể quyền thế, chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1277. Những lãnh đạo cao cấp, rất nhiều người đã bị 6 chữ nhà họ Trần ở thủ đô dọa cho ngây copy ngốc. Óc lúc này tất cả mọi người đều nhìn Trịnh Tuyết Dương với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Không mét, giám đốc Trịnh à, những chuyện khó lúc trước chúng ta gặp phải đều không vấn đề gì. Nhưng lần này không giống như vậy. Người mà chúng ta đụng phải lại là nhà họ Trần ở thủ đô đó. Sự đáng sợ của nhà họ Trần ở thủ đô hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Bọn họ đã nhìn chúng tập đoàn Imgren. Vậy thì để bọn họ thu mua luôn đi. Đúng vậy, nhà họ Trần ở thủ đô gần đây thu mua không ít các xí nghiệp ở Thành Dương rồi. Rất nhiều chủ xí nghiệp chống đối lại đều bị chèn ép tới chết. Đó còn là một trong 10 gia tộc lớn nhất. Chúng ta không thể mạo phạm được đâu. Hậu quả sau đó chúng ta gánh vác không nổi. Óc còn có một giám đốc điều hành khác vào lúc này hạ giọng nội. Giám đốc Trịnh, tôi cảm thấy thiếu gia Trần Ngọc Thụ của nhà họ Trần ở thủ đô xem trọng cô rồi. Đây là phúc phận của cô đó. Nếu như cô có thể gả vào nhà họ Trần ở thủ đô, cho dù chỉ là một người vợ lẽ không có danh phận, thì cũng là phúc phần tám kiếp cô tu luyện được đó. Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương lúc này trông có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại tràn đầy sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Đương nhiên cô biết sức mạnh của nhà họ Trần ở thủ đô. Thật ra lúc này cô lại đang kìm nén chống đỡ. Nhưng câu cuối mà vị giám đốc điều hành này nói ra lại phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng trong trái tim cô. Copy cả người cô loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước. Suýt chút nữa ngất xỉu. NN247. Com rất nhanh. Trịnh Tuyết Dương nhờ người thu thập những tài liệu mới nhất có liên quan tới nhà họ Trần ở thủ đô. Đọc xong tài liệu, Trịnh Tuyết Dương thật sự hoảng sợ. Gần đây nhà họ Trần ở thủ đô vì muốn chiếm lĩnh thị trường, có thể nói thủ đoạn nào cũng đều sử dụng cả rồi. Khi vui thì trực tiếp ném tiền, khi không vui thì trực tiếp dùng bạo lực. Mà điều quan trọng nhất là thế lực chống lưng của nhà họ Trần ở thủ đô quá hùng mạnh. Ai dám khiêu khích nhà họ Trần ở thủ đô copy chứ? Rất nhiều người khi gặp nhà họ Trần ở thủ đô trực tiếp ngắt mũi đồng ý bán công ty với giá am linh 247. Com rẻ, mà một số người có tính khí kiên cường hơn một chút. Kết quả đều rất thảm thương. Bị người ta đánh gãy tay chân là còn nhẹ. Có người thậm chí còn bị vứt thẳng xuống sông. Hơn nữa những chuyện này, nếu có người báo cáo với cơ quan, đều sẽ bị người ở trên đàn áp. Dương Định Quốc cùng những người khác căn bản không nhận được bất kỳ thông tin nào. Điều này cũng tạo điều kiện cho nhà họ Trần ở thủ đô càng ra sức tùy tiện bừa bãi. Đọc được chỗ tài liệu mật này, Trịnh Tuyết Dương run rẩy. Copy điểm mấu chốt nhất là, từ chỗ tài liệu này cô đã phân tích ra được một số điều. Tê Minh 247, com nhà họ Trịnh bọn họ, dường như có quan hệ mật thiết với nhà họ Trần ở thủ đô. Mặc dù Trịnh Tuyết Dương cũng không rõ mối quan hệ này rốt cuộc nông sâu thế nào, nhưng ở trong tình cảnh này, một khi từ chối nhà họ Trần ở thủ đô, kết cục một nhà bọn họ so với những người khác có thể bị thảm hơn nhiều. Nếu như Trịnh Tuyết Dương chỉ có một thân một mình, dựa theo tính cách của cô mà nói, cô nhất định sẽ chiến đấu tới cùng. Nhưng mà, cô còn có ba mẹ, em gái, và chồng cô. Cô lo sợ người nhà của mình sẽ phải chịu tổn thương. Copy off trong lúc Trịnh Tuyết Dương đang do dự xoắn suýt. Bùi Nguyên Minh đang ở trong nhà xem tin tức thời sự. Nói chung, sau khi vụ việc của Lâm Sa Sa lắng xuống, Trịnh Tuấn và Thanh Linh cũng không còn ý kiến với anh nữa. Nhìn thấy anh ở nhà lười nhác, cũng không nói gì. Theo quan điểm của bọn họ, Bùi Nguyên Minh không ra ngoài gây chuyện thị phi là cảm tạ trời đất rồi. Thời gian tan làm, sau khi Trịnh Tuyết Dương trở về nhà sắc mặt lại có vài phần khó coi. Bùi Nguyên Minh nheo mày hỏi, vợ à, em làm sao thế? Ai lại chọc giận em sao? Copy Trịnh Tuyết Dương cười nói, không có, chỉ là dạo này tập đoàn có nhiều chuyện quá, làm em bận tới nỗi sứt đầu mẻ trán. Am Linh 47, con Bùi Nguyên Minh nghĩ ngợi nói. Hay là ngay mai anh tới tập đoàn giúp em nhé? Trịnh Tuyết Dương vội vã lắc đầu. Tạm thời thì không cần. Đợi tới khi nào cần, em sẽ để anh tới. Khuôn mặt Bùi Nguyên Minh lộ vẻ khó hiểu. Trịnh Tuyết Dương không phải luôn hy vọng anh tiến bộ hơn sao? Tại sao thái độ lần này lại kỳ lạ như vậy? 3D copy of Tam Linh 247. Com, cách chương.